mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 562. Tham lam, Tố Tân xem ra lão phụ bi thương cùng vội vàng. Chính là nàng có chính mình làm việc nguyên tắc, không thể nói thoạt nhìn người khác thực đáng thương chính mình nhất thời đầu óc nóng lên liền ứng. Hạ, sở hữu hết thảy đều cần thiết thành lập ở đem sự kiện hiểu biết rõ ràng. Cùng với chính mình có thể giải quyết cơ sở thượng, Tố Tân từ trên bàn trà hộp giấy chiều hai tờ giấy khăn đưa cho đối phương. Chờ đối phương cảm xúc hoàng yên ổn xuống dưới mới tiếp tục nói. Trúc Thẩm, vậy ngươi trước đem lệnh lang cùng tức phụ thất liên trước sau sự tình cùng chúng ta kỹ càng tỉ mỉ. Nói, cụ thể là loại nào tình huống, cùng với tiếp cùng không tiếp án này từ chúng ta tới phán định. Tố Tân thanh âm tuy rằng thực nhu hòa, nhưng là lại đem chính mình nguyên tắc cùng lập trường biểu đạt rất rõ ràng. Rốt cuộc sự tình qua đi có một đoạn thời gian. Hai vị lão nhân cũng tiếp nhận rồi nhi tử tức phụ tử vong sự thật. Trúc Tuệ cảm xúc thực mau bình tĩnh trở lại, thở dài, bắt đầu chậm rãi giảng tố. Ta nhi tử kêu Kế Đông, là ở năm nay quốc khánh tiết cùng Minh Diễm làm tiệc rượu. Nguyên bản một năm trước nên kết hôn, đơn giản là tân phòng còn không có trang hoàng hảo, cho nên liền chờ tới bây giờ. Tiệc rượu qua đi, bọn họ liền trực tiếp dọn đi chính mình tân gia. Qua một tuần, bọn họ liền nói muốn đi tuần trăng mật lữ hành. Lão nhân gia nói chuyện vốn dĩ liền tương đối rong dài. Hơn nữa đã trải qua như vậy trọng đả kích, cũng yêu cầu cảm xúc thượng phát tiết cùng tinh thần thượng an ủi. Giảng tố lên càng như là ở kéo chuyện nhà giống nhau. Nhưng Tố Tân thoạt nhìn một chút cũng không vội. Chỉ lặng lặng mà, nghiêm túc mà nghe, Trúc Tuệ nói tới đây, nhịn không được lại thở dài. Chúng ta cũng chỉ có này một cái nhi tử, hiện tại cuối cùng là làm hắn thành gia lập nghiệp. Hiện tại những cái đó người trẻ tuổi đều lưu hành gì tuần trăng mật lữ hành. Chúng ta đương lão cũng không hảo ngăn đón, ta cùng hắn ba cũng coi như có chút tích tụ. Chính là lúc trước cho bọn hắn mua phòng ở, trang hoàng, làm tiệc rượu. Đều tiêu phí không ít, hiện tại cũng liền dựa mỗi tháng mấy ngàn tiền dưỡng lão. Cho nên liền cho bọn họ 2 vạn, hắn nói không đủ, liền cho chúng ta nhìn bọn họ kế hoạch danh sách, còn nói đây là hắn nhân sinh quan trọng nhất sự, chúng ta đương cha mẹ như thế nào không duy trì hắn. Lúc ấy hắn ba liền quở trách hắn vài câu, kỳ thật cũng chưa nói gì, chính là làm hắn thu hồi tâm linh tinh. Sau đó hai người đại xảo một trận, hắn cầm tiền liền đi rồi. Sau lại ta nghe bà thông gia nói, bọn họ còn hướng bọn họ đòi tiền tới, cũng đều là sợ bọn họ ở bên ngoài chịu ủy khuất. Cho mấy vạn, Tố Tân trong lòng một trận thổn thức, cái này làm cho nàng không khỏi nghĩ đến đã từng xem qua một câu đối. Phu thê vốn là tiền duyên thiện duyên ác duyên vô duyên không tụ. Nhi nữ nguyên là căn nợ thiếu nợ, trả nợ có nợ phương tới. Có người sẽ nói, cần dạy con có cách, chính là Tố Tân ở đã trải qua xem qua như vậy nhiều án tử sau. Lại cảm thấy chân chính quyết định một người tính cách phát triển. Vẫn là hắn bản thân, linh hồn của hắn, những cái đó từ tài phú đến tâm linh đều cần cỗi người. Đừng nghĩ hắn, nàng, trả giá. Cho dù là ngôn ngữ ấm áp đều không thể, bọn họ đi tuần trăng mật lữ hành sau liền mất đi liên hệ sao? Tố Tân lời nói vừa mới hỏi ra khẩu, liền cảm thấy chính mình hoàn toàn là nhiều này vừa hỏi. Ghi chép thượng rõ ràng liền viết, 1 tháng trước lữ hành, 2 tuần trước mất đi liên hệ, bất quá Trúc Tuệ cũng không có nghe ra tới, mà Tố Tân nói vừa lúc đánh gãy nàng có chút đau thương hồi ức. Sờ sờ sưng đỏ hốc mắt, làm Tố đại sư chê cười. Tố Tân, không sao, người chậm rãi nói, chúng ta có thời gian. Người giảng Tố càng kỹ càng tỉ mỉ, đối chúng ta điều tra án tử càng có trợ giúp. Trúc Tuệ, kỳ thật này xem như Đông Đông lần đầu tiên ra xa như vậy môn. Hắn ba tuy rằng lúc ấy xảo, chính là sau lại cũng thực hối hận. Lo lắng thực, mỗi ngày đều cho bọn hắn gọi điện thoại, cuối cùng còn đem điện thoại Hào che chắn. Chúng ta cũng là thông qua hắn phát WeChat biết hắn động thái. Mỗi ngày đang làm gì? Liền ở bọn họ rời đi một tuần sau, hắn đột nhiên chủ động cho chúng ta gọi điện thoại, nói tiền tiêu hết, hắn ba cũng là miệng dao găm tâm đậu hủ, lập tức liền cho bọn hắn xoay 5.000 qua đi. Người biết đến, nghèo ra phú lộ, trong nhà dùng khẩn một chút không quan hệ, nhưng là ra cửa bên ngoài. Cho dù là thiếu một mao tiền người khác đều sẽ không đem đồ vật cho ngươi, Tố Tân gật gật đầu. Tỏ vẻ nhận đồng, Trúc Tuệ tiếp theo nói. Từ lần đó gọi điện thoại sau, hắn di động lại đánh không thông. Một tuần sau, hắn ba phát hiện bọn họ mỗi ngày đổi mới WeChat thế nhưng đột nhiên không có đổi mới. Lập tức liền nóng nảy, do hỏi thông ra, bọn họ cũng nói đánh không thông hai oa di động. Phát tin tức cũng không trở về, vì thế chúng ta lập tức liền báo nguy. Sau đó, liền, Tố Tân nghĩ đến vừa rồi ghi chép chung một cái chi tiết. Hỏi, chính là ngươi lúc trước nói cảnh sát phát hiện hai người thời điểm. Là khoảng cách bọn họ cuối cùng một lần đổi mới WeChat địa điểm vài trăm dặm ở ngoài. Trúc Tuệ, đúng vậy, chúng ta cũng không biết kia ba ngày đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Chúng ta cũng hỏi cảnh sát, bọn họ nói hai người có thể là chính mình lạc đường. Sau đó vào nhầm nhà xưởng, rơi vào hố. Tố Tân Nga một tiếng, tỏ vẻ hiểu biết, các ngươi hiện tại vấn đề là cái gì? Từ chúng ta giúp Đông Đông liệu lý xong hậu sự, tổng cảm thấy trong nhà nhiều một người. Chúng ta ngay từ đầu đều tưởng Đông Đông hồi hồn, còn nhiều cho hắn bảy chén đũa. Còn đốt tiền giấy hương nến cho hắn, còn nói với hắn, tưởng ở nhà đợi nói, chúng ta liền vẫn luôn cung hắn, vừa mới bắt đầu hai ngày đều thực bình tĩnh, ngày thứ ba buổi tối, ta đại khái là bởi vì buổi tối ăn cháo, nửa đêm đi tiểu đêm, vừa mới tỉnh lại, đang muốn sờ soạng bật đèn thời điểm, đột nhiên phát hiện một cái đen như mực bóng người ghé vào lão nhân trên người. Ta cả kinh kêu ra tiếng. Kia hắc ảnh giống như ngồi dậy hướng bên này nhìn thoáng qua. Sau đó lập tức biến mất, ta mở ra đầu giường đèn, phát hiện trong phòng cái gì đều không có, đem lão nhân đầy tình, mới phát hiện hắn cả người mạo hiểm mồ hôi. Hắn nói hắn vừa rồi nhìn đến nhi tử, nói hắn ở bên kia hào thống khổ, làm hắn đi bồi hắn, còn nói nếu lúc ấy ta không có đầy tình hắn nói. Chỉ sợ hắn đã đi theo đi, mặc dù sự tình đã qua đi hơn 10 ngày. Lúc này nói lên, Trúc Tuệ như cũ nhịn không được thẳng mặt hốc mắt, kỳ thật chúng ta cũng tưởng đi theo đi. Nhi tử không có, cảm giác trước kia sở hữu vì này phấn đấu cùng hy vọng ký thác tất cả đều đã không có. Tồn tại cũng không có gì ý nghĩa, chính là người này a, đương một khi bước qua cái kia điểm mấu chốt. Liền, nàng nói tới đây, ngẩng đầu nhìn Tố Tân, ngươi nói chúng ta có phải hay không thực tham sống sợ chết a? Thế nhưng liền chính mình nhi tử cũng không để ý, Tố Tân nghe xong một trận chua xót, không khỏi nghĩ đến một câu ca từ thời gian đều đi đâu vậy? Còn không có hảo hảo cảm thụ tuổi trẻ liền già rồi. Sinh nhi dục nữ cả đời, mãn đầu óc đều là hai từ khóc cười. Nói, mỗi người đều là độc lập sinh mệnh a, các ngươi đã hoàn toàn hết làm phụ mẫu trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Không phải một hai phải đi theo đi tìm chết mới có thể chứng minh tình thương của cha tình thương. Của mẹ vĩ đại, Trúc Tuệ, ngươi nói chính là, chúng ta trong tiểu khu bằng hữu mang chúng ta đi giải sầu. Tuy rằng cảm giác tựa như thiếu hụt rất nhiều, nhưng là đã đem cái kia điểm mấu chốt bước qua. Tố Tân liên tục gật đầu, ta minh bạch, hết chương.